Vô cực trưởng khống giả, chương 143, giao chiến, góc truyện audio.com. Faura thấy Diana có vẻ muộn phiền thì đứng thẳng người, dõng dạc nói, bảo vệ thần điện, bảo vệ trái đất là trách nhiệm của mỗi kỵ sĩ. Bọn họ phải lấy làm hãnh diện khi được chiến đấu mới đúng. Nữ thần không cần quá đau lòng thưa thần chủ, đám người ngoài hành tinh hiện đã chia làm hai hướng. Một hướng đang di chuyển về phía chúng ta, một nam kỵ sĩ trẻ trong bộ giáp đen cấp tốc tiến vào đại điện. Quy hướng Hắc Phong báo cáo. Ta đã biết, ngươi lui xuống đi Faura. Ngươi thông báo cho 5 quân đoàn kỵ sĩ 1, 3, 5, 7, 9 ngay lập tức chặn đánh nhánh thứ hai của quân địch. Các quân đoàn còn lại giữ vững vị trí đón địch ở thần điện Hắc Phong hướng Faura. Hun ra lệnh. Tuân lệnh thần chủ, Faura cung kính cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi. Trên bầu trời trong xanh xuất hiện hai tia chớp xanh đỏ bay thẳng đến tầng cao nhất của thần điện. Hai người này chính là Superman và Supergirl. Tham kiến thần chủ và nữ thần, hai người hướng Hắc Phong và Diana chào hỏi. Ngồi đi Khan, En, Kara, hai người chắc cũng biết được tình hình hiện tại. Hắc Phong phất tay cười nói. Vâng, thưa thần chủ, một lực lượng rất đông đảo đang tiến đến đây. Hẳn là đám New God ở Apocalypse như Steppenwolf trước đây. Bọn chúng kéo đến lần này không chỉ là vì hộp mẹ mà còn trả thù trận thua lần trước. Superman gật đầu. Hướng Hắc Phong nghiêm túc nói. Thưa thần chủ, thuộc hạ có nghe Can, En kể về trận chiến với Steppenwolf. Lần này lực lượng của bọn chúng lớn hơn rất nhiều lần. Chúng ta nên đối phó như thế nào? Kara ánh mắt ra chiều lo lắng nói. Không cần hoảng, ta đã ra lệnh cho các quân đoàn hành động. Leon và ta, Hun sẽ thống lĩnh các kỵ sĩ thần điện tiêu diệt hết bọn chúng. Bọn chúng sẽ chỉ có đến mà không có về. Hắc Phong phất phất tay cười nói. Superman và Supergirl ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ và tin tưởng nhìn Hắc Phong. Bởi vì bọn họ biết không có việc gì có thể làm khó được người chủ nhân này. Một lúc sau, hơn 100 phi thuyền cỡ nhỏ và 200.000 chiến sĩ Krypton trong bộ giáp đen oai vệ. Từ trong căn cứ ngầm dưới lòng đất đồng loạt bay vút lên không. Cảnh tượng diễn ra vô cùng hoành tráng. Các quân đoàn lữ hành, xuất phát một thanh âm như tiếng sấm rền vang. Người hô lớn chính là đại kỵ sĩ Leon, En trong bộ giáp màu đỏ. 100.000 chiến sĩ Krypton và hơn 50 chiếc phi thuyền tức khắc nhận lệnh. Di chuyển như tia chớp về phía đông, các quân đoàn hộ vệ, lập tức vào vị trí tiếp theo đó một thanh âm lớn chẳng kém vang lên. Tuy nhiên thanh âm này có phần trong trèo, người ra lệnh chính là đại kỵ sĩ ta, Hun, các phi thuyền và chiến sĩ Krypton ngay tức khắc di chuyển và ẩn nấp phía dưới các tòa nhà cao tầng xung quanh phạm vi của thần điện. Một thanh âm chói tai vang lên, hơn 7 tỷ người trên trái đất không làm chủ được chính mình. Quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu, sắc mặt người nào cũng biểu hiện vô cùng đau đớn. Ta là Darkseid, ta là Darkseid, ta là Darkseid, chúa tể của Apocalypse con người. Các ngươi hãy lấy làm vinh dự khi được ta liên hệ. Ta chỉ nói một lần, các ngươi phải ngay lập tức phục tùng Darkseid ta, không được phép chống cự. Không được phép nghi ngờ. Ta chính là thần của các ngươi. Hãy tín ngưỡng ta, bằng không sẽ phải chịu diệt vong. Người dân trên trái đất phút chốc sôi trào. Bởi vì bọn họ biết một thế lực thần thánh nào đó đã đến trái đất. Bắt bọn họ quy phục. Bắt bọn họ tín ngưỡng. Nhưng bọn họ chỉ tín ngưỡng một vị chân thần bảo hộ trái đất, đó chính là Hắc Phong. Chúng ta chỉ tín ngưỡng thần Hắc Phong vĩ đại. Darkseid, ngươi là dị thần. Chúng ta không công nhận Darkseid, hãy biến đi ra khỏi đầu ta. Ta chỉ phụng sự chân thần Hắc Phong, ta chỉ trung thành với thần Hắc Phong vĩ đại. Thưa thần Hắc Phong vĩ đại, hãy bảo hộ chúng con trước đe dọa của quỷ dữ, xin hãy bảo vệ chúng con. Thưa thần Hắc Phong, hỡi con dân trái đất, hãy giữ vững tín niệm của bản thân. Ta Hắc Phong sẽ bảo vệ các ngươi. Darkseid sẽ nhanh chóng bị ta tiêu diệt, ta sẽ mang lại yên bình cho trái đất. Nghe được lời kêu gọi của tín đồ, Hắc Phong ngay lập tức truyền âm để bọn họ được yên lòng. Kể từ giờ phút này, sự cạnh tranh giữa hai vị thần chính thức bắt đầu. khốn kiếp, Hắc Phong, tên tôm tép nhà ngươi, ta sẽ cho ngươi tan biến thành tro bụi. Đắc Sết, Hắc Phong, ta sẽ cho ngươi và đội quân của ngươi có đến mà không có về. Ha ha ha, ngay cả Zeus hay Odin cũng không dám nói với ta như vậy. Ngươi càng ngày càng làm cho ta thú vị, ha ha ha. Đắc Sết, ta không e sợ gì ngươi. Trái đất là do ta bảo hộ. Ta sẽ không bao giờ để nó lọt vào tay của ngươi. Tốt lắm, vậy hãy chờ xem, ha ha ha. Đắc Sết, ta tại thần điện chờ ngươi đến. Trao đổi giữa Hắc Phong và Đắc Sết kết thúc. Toàn nhân loại như được đại xá. Tất cả lồm cồm đứng dậy. Bọn họ đã trải qua một phút dài nhất trong cuộc đời. Bởi vì những lời nói của hai vị thần như khắc sâu vào linh hồn bọn họ. Khiến cho đầu của bọn họ như muốn nổ tung. Thật khủng khiếp, ta tưởng chừng như phát điên lên được sức mạnh của thần linh đây sao? Con người quả thật quá nhỏ bé, trái đất rồi đây sẽ trải qua một màn hạo kiếp, việc này đã qua giới hạn của con người, chúng ta có thể làm được gì? Chỉ có thể chờ mong vào thần Hắc Phong vĩ đại, thần Hắc Phong vĩ đại nhất định chiến thắng được Đắc Sết tà ác, nhất định là như vậy. Vào lúc này, đám quân đội Apocalypse do Calibach thống lĩnh đã tiến sát địa phận thần quốc. Khí thế như hồng thủy, quân địch đã đến, các quân đoàn phòng vệ, tấn công ta, hun hô lớn, 100.000 chiến sĩ Krypton cùng với 50 phi thuyền ngay lập tức tấn công ồ ạt về phía đội quân của Calibach. 100.000 chiến sĩ Krypton đồng loạt bắn ra những dòng tia nhiệt nóng rực từ mắt. Đánh thẳng về phía phi thuyền và đám Parademon đen kịt trên bầu trời. Chỉ trong phút chốc, hàng trăm phi thuyền và hàng triệu Parademon lập tức bị loại khỏi vòng chiến. Khốn kiếp, tất cả lên Calibach cùng với 10 tên New God, thấy một màn này thì gầm thét khủng khiếp. Ngay tức khắc bay nhào về phía đội hình của quân đoàn kỵ sĩ ta. Trận giáp chiến long trời lở đất giữa hai bên chính thức bắt đầu. Các chiến sĩ Krypton tiến về đám đông Parademon như hổ vào bầy dê. Đám Parademon tuy nhiều nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của các tinh anh Krypton. Trong vòng 10 phút, đám Parademon đã hoàn toàn bị tiêu diệt sạch sẽ. Tuy nhiên, 11 vị New God thì lại là một chuyện khác. Một tinh anh Krypton hoàn toàn không địch nổi một vị New God. 10 tinh anh Krypton cũng không trụ nổi. Các chiến sĩ Krypton mỗi khi áp sát một vị New God thì bị đánh văng ra xa. Những tòa nhà cao tầng xung quanh cũng vì thế mà sụp đổ một mảng lớn. Cách chương.